Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 987 căn nguyên thần đèn, chương 987, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nguyên Tiêu bên này còn không có phục hồi tinh thần lại. Hoàng hôn chiến trường bên kia đã chuyển đến hoàng hôn chuông tang dò hỏi, gì? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, ra ngoài hắn dự kiến. 3000 cổ thần tàn hồn thế nhưng không có chết, chỉ là như vậy đoạn thời gian. Này đó hoàng kim cổ thần tàn hồn đã bị đưa đến thái cổ thần vực. Bọn họ dùng nào đó đặc thù thủ đoạn khống chế năm đó thần nô hiện giờ tự xưng cổ thần nhất. Tộc, một đám tất cả đều trốn đi ở toàn bộ thái cổ thần vực nhấc lên cực đại oanh động, căn cứ thống kê. Chỉ có tai nạn cổ thần. Hỗn độn cổ thần cùng càn khôn cổ thần không có tung tích, vừa nghe đến nơi đây. Nguyên Tiêu cái gì đều minh bạch, cổ thần nhất tộc năm đó cùng trí tuệ thần nghiệt tiếp xúc mới là chân chính lấy chết chi đạo, nếu không nhiều nhất cũng chính là bị lưu đày ra hoàng kim đại lục không đến mức tới cái chủng tộc. Diệt sạch, hiện giờ cổ thần nhất tộc cùng thần nghiệt trở thành tử địch hoàng kim ý chí cũng liền cho bọn hắn một cái đường sống, nhưng là này trung gian tu hành tối cao pháp tắc cổ thần là một cái ngoại lệ, tối cao pháp tắc hoàng kim. Bọn họ có thể miễn dịch hoàng kim ý chí thao tác. Xét thấy cổ thần nhất tộc tiền khoa, bọn họ trực tiếp bị mặt sát rớt thu đi chân linh. Trở thành hoàng kim ý chí có thể tùy thời nghịch chuyển thời không sống lại hình người lôi. Phạt bình thường hoàng kim ý chí một niệm liền nhưng thao tác ngược lại bởi vậy tránh được một kiếp từ phương diện. Này tới nói, hoàng kim ý chí thật là đủ rộng lượng, cũng may. Hoàng kim cổ thần không biết hết thảy đều là hắn làm. Này bút chướng sợ là toàn bộ đều bị tính ở cổ hồn cùng tinh thần trên người. Mà cổ hồn tư tế hiện giờ cũng đã bị hắn thu được nguyên thủy thế giới trấn áp vĩnh vô xuất đầu. Ngày, mở ra chức nghiệp giao diện click mở đạo cụ lan. Nguyên Tiêu nhìn đến bên trong nhiều ra hai dạng đồ vật, thứ nhất là một cây quyền trượng, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Hoàng kim ý chí tuy rằng thực quá mức nhưng là lại cũng rất hào phóng, này căn quyền trượng. Chính là vũ trụ chúng thần tha thiết ước mơ thần quyền chi trượng, chỉ có một thần hệ chi chủ. Mới có tư cách có được một kiện đặc thù thần khí, như thế nào thần hệ? Chính là vũ trụ thừa nhận từ thần linh tổ kiến thế lực toàn bộ thần hệ. Thần hệ chi chủ có thể mượn dùng thần quyền chi trượng đem dưới trướng thần linh thần quốc dung. Nhập tự thân thần quốc, sau đó tự thân thần quốc được đến cường hóa ở nội bộ sáng lập một mảnh đất phong phân phong cấp. Dưới trướng thần linh, từ nay về sau, dưới trướng thần linh cơ hồ không có khả năng phản bội thần hệ chi chủ, như thế hà khắc điều kiện. Nguyện ý đầu nhập vào thần hệ chi chủ thần linh lại là nhiều đếm không xuể, nguyên nhân có hai cái. Một cái là nhiều thần quốc dung hợp về sau cơ hồ không có khả năng bị công phá an toàn tính tăng. Nhiều, này đối với những cái đó không có nắm chắc trở thành chủ thần thậm chí hoàng kim thần linh. Có thể cho bọn họ ở trên chiến trường miễn trừ nỗi lo về sau, cái thứ hai nguyên nhân. Thì tại với thần hệ thành viên chi gian tín nhiệm mơ siêu đừng xem thường tín nhiệm. Có thể thông qua dung hợp thần quốc cưỡng chế ước thúc lẫn nhau làm được điểm này phi thường khó. Được người nhiều lực lượng đại, thần linh cũng là như thế, nhưng là mỗi một cái có thể thành thần. Chỉ sợ không có một cái không phải đôi tay dính đầy huyết tinh tàn nhẫn độc ác dưới loại tình huống. Này! Lẫn nhau liên thủ thời thời khắc khắc đều phải lo lắng bị bán đứng, ở thần hệ thành viên bên trong. Nếu là phản bội, trả giá đại giới tuyệt đối so với chết còn khó chịu. Cái này làm cho cùng cái thần hệ bên trong có cơ bản tín nhiệm. Thành lập tại đây loại tín nhiệm tiếp theo đàn thần linh cộng đồng tiến thối sẽ bộc phát ra kinh. Người lực lượng hai bên đối chiến, một phương đồng sinh cộng tử. Một bên khác các có tính toán tùy thời chuẩn bị đào tẩu bảo toàn tự thân. Dưới loại tình huống này hai bên dù cho thực lực từ ai thắng ai thua cũng là vừa xem hiểu ngay. Mà này đó, còn chỉ là bình thường thần hệ thành viên lựa chọn gia nhập thần hệ nguyên nhân, làm thần hệ chi chủ. Tắc có bất đồng chỗ tốt, đầu tiên, thần hệ nội thành viên có được nhất định điều động quyền. Tiếp theo tự thân thần quốc được đến cực hạn tăng phúc cường hóa. Cuối cùng mượn dùng thần quyền chi trượng có thể đạt được nhất định pháp tắc hiểu được thêm vào. Cụ thể thêm vào cùng thần hệ thành viên nắm giữ pháp tắc mạnh yếu có quan hệ thần linh. Pháp tắc là hết thảy căn bản, bất luận cái gì cường hóa hiểu được pháp tắc tồn tại. Đều là chúng thần đánh vỡ đầu đều phải tranh đoạt đồ vật thu hồi thần quyền chi trượng. Nguyên Tiêu lấy ra đạo cụ Lan Trung đệ nhị dạng đồ vật hoàng kim cổ thần hỏi hắn muốn cái gì khen. Thường, hắn nói muốn nhất thích hợp hắn đồ vật, một cái là hắn yêu cầu đồ vật quá nhiều không biết như thế nào lựa chọn. Một cái khác cũng là muốn mượn này thử một chút hoàng kim ý chí ánh mắt cùng trình độ một tràn. Hoàng kim cổ đèn, giống như địa cầu thời đại phương Tây thần thoại chuyện xưa chung đèn dầu, đèn đắp lên. Được khảm 7 viên đá quý, ở đèn thể 2 sườn. Tắc tựa hồ khuyết thiếu 2 cái đá quý đã bị đào đi chỉ còn lại có 2 cái được khảm tàu, hoàng kim. Ý chí khen thưởng, thế nhưng là một cái tàn khuyết đồ vật mở ra đèn cái. Chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, chỉ là ở đèn trong cơ thể vách tường viết 4 cái cổ xưa thần văn, căn nguyên thần đèn. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, thần niệm dấu vết, Nguyên Tiêu phân ra một bộ phận thần niệm bắt đầu luyện hóa này căn nguyên thần đèn. Luyện hóa quá trình, so trong tưởng tượng còn đơn giản, luyện hóa kết thúc. Tiếp thu đến căn nguyên thần đèn ở trong chứa truyền thừa tin tức Nguyên Tiêu cả người đều ngây. Dại, theo sau. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên thật sâu hàn ý, đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên. Là thượng một cái vũ trụ luân hồi kỷ nguyên thời đại cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên, hiện giờ. Rất nhiều hoàng kim thần khí, đều là đến từ chính cái kia thời đại, nhưng là này tràn căn nguyên thần đèn. Lại là đến từ chính tốt nhất cái vũ trụ luân hồi thời đại. Nguyên lai đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên còn không phải hoàng kim vũ trụ mới bắt đầu. Như thế xem ra hoàng kim vũ trụ đã ít nhất đã trải qua 3 cái thậm chí càng nhiều vũ trụ luân hồi. Thời đại, căn nguyên thần đèn, chính là cái kia vũ trụ thời đại sản vật này tràn đèn. Dù cho chỉ là bán thành phẩm cũng là một kiện đặc thù hoàng kim thần khí. Có thể nói cổ thần nhất tộc năm đó quật khởi chỉ sợ cũng là bởi vì được đến này tràn đèn. Chỉ là hiện giờ này chản đèn khuyết thiếu 2 viên căn nguyên thần thạch đã không còn hoàn. Chỉnh, căn nguyên thần đèn, căn nguyên, danh như ý nghĩa cùng căn nguyên tương quan, chỉ có quán chú đi vào năng lượng. Bất luận ra sao loại cấp thấp năng lượng, chỉ cần đèn chủ nắm giữ đối ứng pháp tác, liền căn cứ nên loại pháp tác ngưng tụ ra tương ứng căn nguyên chi lực. Chỉ là này trung gian tiêu hao lại không phải giống nhau khổng lồ cổ thần nhất tộc. Chính là vì cái này liều mạng cướp đoạt toàn bộ vũ trụ cuối cùng thiên nộ nhân hoán. Hơn nữa cùng trí tuệ thần nghiệt cấu kết trực tiếp bị hoàng kim ý chí trấn áp hủy diệt nhưng là. Này không tổn hao gì với căn nguyên thần đèn giá trị, đồng thời. Nguyên Tiêu cũng biết cái gọi là siêu cấp cổ thần rốt cuộc là cái gì, siêu cấp cổ thần. Không lâu trước đây liền tại đây đèn nội, căn nguyên thần đèn. Căn nguyên chỉ chính là luyện căn nguyên chi lực tác dụng. Thần đèn lại thật sự cùng thần thoại chuyện xưa chung thần đèn giống nhau. Chỉ cần đầu nhập tương ứng thần hồn cùng chân linh, căn nguyên thần đèn có thể chế tạo ra đèn thần loại này luyện kim sinh mệnh, đèn thần. Là một loại đặc thù hồn thể cải tạo sinh mệnh, căn nguyên thần đèn. Là toàn thân dùng một loại thần bí không biết tài chất chế tạo. Loại này tài chất dù cho là tu hành tối cao pháp tác hoàng kim đều không thể xúc phạm tới mảy may. Bởi vậy này chản thần đèn ở chế tạo ra tới về sau ở lúc ấy bị coi như tị nạn bảo vật toàn bộ luôn. Hồi kỷ nguyên, tất cả mọi người tài nguyên đầu nhập căn nguyên thần đèn hóa thành đèn thần, bọn họ hy vọng mượn này. Ở ngay lúc đó luân hồi kỷ nguyên trốn tránh hoàng kim ý chí treo cổ. Cuối cùng không cần hỏi bọn họ thất bại, vẫn luôn lưu lạc đến cổ thần nhất tộc trong tay cuối cùng mới tỏa sáng ra tân quang mang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.